Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1500, tốt cơm không sợ muộn, đánh mặt cũng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử, Giặc Oa đã bắt đầu dùng thuốc nổ công thành. Chúng ta có phải hay không nên gióng trống khua chiêng cứu viện Ứng Thiên đi? Nếu là bị Giặc Oa dùng thuốc nổ phá hủy cửa thành phá thành, vậy chúng ta cứu viện coi như giảm bớt nhiều. Lưu Mục nằm ở Chu Bình An bên người, thấy được Giặc Oa mấy lần nếm thử dùng thuốc nổ phá hủy cửa thành, không khỏi lo lắng nói với Chu Bình An. Chu Bình An mặt định liệu trước lắc đầu, nhẹ giọng giải thích nói: "Yên tâm, cho thêm Giặc Oa 2 xe thuốc nổ, bọn họ cũng nổ không hủy cửa thành." Ứng Thiên cửa thành là từ phiên thuộc nước Cao Ly tiến cống sắt cáng lò, cứng rắn quá thép luyện, lại áp dụng bọc sắt phương pháp, chắc chắn phi thường. Giặc Oa dùng vò rượu thịnh phóng thuốc nổ, bịt kín không đủ, bạo phá uy lực có hạn. Ngoài ra trên thành có tên nỏ súng hỏa mai, đại pháo, Giặc Oa là rất khó đến gần cửa thành bạo phá. Cho nên, không cần lo lắng, Giặc Oa là không cách nào nổ mở cửa thành. Kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, Chu Bình An dĩ nhiên định liệu trước. Đến từ hiện đại hắn, biết quãng lịch sử này Giặc Oa mặc dù tấn công Ứng Thiên, lệnh Ứng Thiên mặt xám mày cho, chật vật phi thường, đóng ở lịch sử sỉ nhục trụ bên trên, nhưng là cũng không có đối Ứng Thiên tạo thành tính thực chất uy hiếp. Công tử anh minh, Lưu Mục nghe vậy, bừng tỉnh ngộ, kiên nhẫn nằm ở một bên, quan sát phía trước chiến trường. Bên kia Lưu Đại Đao đã chán ngán mệt mỏi đếm nửa ngày con kiến, lúc này thực tại không nhịn được, nhỏ giọng hỏi thăm Chu Bình An. Công tử, chúng ta đều tại đây ẩn núp đã lâu, lúc nào đi ra ngoài cho Giặc Oa điểm màu sắc nhìn một chút a? Cứ như vậy để cho bọn họ ở thành Ứng Thiên ngoài diễu võ dương oai sao? Không gấp, bây giờ còn không phải chúng ta đánh ra thời điểm. Chu Bình An mặt bình tĩnh lắc đầu, kiên nhẫn giải thích nói: Giặc Oa tiến công tập kích Ứng Thiên nhất định là tốn công vô ích. Bất quá, giờ phút này Giặc Oa mong đợi với trước hạn hỗn vào trong thành Giặc Oa nội ứng, đối trong ứng ngoài hợp công phá Ứng Thiên còn ôm sâu sắc ảo tưởng không thực tế. Nếu là ta chiết quân giờ phút này gióng trống khua chiêng xuất động cứu viện Ứng Thiên vậy, cũng không thể vì Ứng Thiên giải vây. Ngược lại, Giặc Oa nhất định sẽ điều chuyển phương hướng, từ đánh nghi binh Ứng Thiên, biến thành điên cuồng công kích ta chiết quân. Bởi vì bọn họ chỉ có kích phá chúng ta chiết quân, giải quyết rồi nỗi lo về sau, mới có thể yên tâm không có gì lo lắng mưu đồ Ứng Thiên. Ngoài ra, ngay trước trên thành mặt của mọi người, Giặc Oa kích phá ta chiết quân vậy, cũng là giết gà dọa khỉ, đả kích trên thành thủ thành sĩ khí. Cho nên Giặc Oa chắc chắn sẽ điều chuyển mục tiêu, khuynh lực công kích ta chiết quân. Như vậy, chúng ta chiết quân liền nguy hiểm, thế tất sẽ phải gánh chịu không cần thiết tổn thất. Cho nên, bây giờ không phải là chúng ta ra sân thời điểm. Công tử cần gì phải tăng oa khấu uy phong? Giặc Oa muốn tới công chúng ta liền để cho bọn họ tới được rồi. Ta cũng không sợ Giặc Oa. Bọn họ tới công, chúng ta đang dễ giải quyết bọn họ, sẽ để cho thành Ứng Thiên trong những thứ kia có mắt không tròng, không biết tốt xấu người, trên thành thật tốt nhìn một chút, thật tốt thẹn thẹn bọn họ so mặt. Lưu Đại Đao có chút khinh khỉnh, hắn đối kích phá Giặc Oa tràn đầy lòng tin, đồng thời trong lòng cũng vì Chu Bình An bất bình dùm. Công tử ban đầu nói 3 ngày trước liền nhắc nhở Ứng Thiên những thứ kia đại quan, nhắc nhở bọn họ Giặc Oa sẽ đến tập nhiệu Ứng Thiên, đề nghị bọn họ điều binh khiển tướng giữa đường mai phục, giải quyết rồi nhóm này Giặc Oa. Nhưng là Ứng Thiên quan lớn mỗi một người đều có mắt không tròng, không biết tốt xấu, không chỉ có không có tiếp thu công tử nhận thật biết đúng, còn đem công tử đề nghị làm thành chuyện tiếu lâm, cho tới có hôm nay chi hoa họa. Một bên Lưu Mục nghe vậy, dùng sức chừng Lưu Đại Đao một cái, không vui nói: "Ngươi không có nghe công tử nói sao? Bây giờ còn không phải lúc, bây giờ đi ra ngoài, dễ dàng gặp không cần thiết tổn thất." Cái gì gọi là không cần thiết tổn thất? Kia chính là có thể không cần bị tổn thất. rõ ràng có thể không cần bị tổn thương. Tại sao phải đi bị tổn thương đâu? Sống yên ổn nghe công tử quân lệnh. Đừng làm rối loạn công tử an bài. Ta đương nhiên nghe công tử. Bất quá lúc nào mới là thời điểm a? Lưu Đại Đao rụt cổ một cái. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Mặt đoán chắc tự tin nói. Đừng có gấp. Làm thành ứng thiên trong bắt được giặc oa nội ứng. Chính là chúng ta lóe sáng đăng tràng. Xua đuổi giặc oa. Cứu ứng thiên thời điểm. Làm thành ứng thiên trong bắt được giặc oa nội ứng thời điểm. Giặc oa mong đợi cùng trong thành giặc oa nội ứng trong ứng ngoài hợp đoạt lấy ứng thiên ảo tưởng cũng liền tan biến. Lúc này bọn họ cũng biết bọn họ vô vọng bắt lại ứng thiên. Bọn họ tự nhiên cũng liền sinh ra thối ý. Trong lịch sử nhóm này giặc oa cũng là bởi vì trong thành nội ứng bị may mắn bắt được một về sau. Đánh hạ thành ứng thiên vô vọng. Mới từ ứng thiên lui binh. Tiếp tục xuôi nam. Lần này mình trước hạn dặn dò Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu. Giặc oa thật đang xuất hiện ở thành ứng thiên sau đó. Bọn họ nhất định sẽ đem bản thân dặn dò để ở trong lòng. Bọn họ nhất định có thể so trong lịch sử sớm hơn bắt được giặc oa nội ứng. Cũng sẽ đem giặc oa nội ứng một lưới bắt hết. Mà không phải giống như trong lịch sử như vậy may mắn chỉ bắt được một vị giặc oa nội ứng. Lần này giặc oa ảo tưởng tan biến càng triệt để hơn. Thối ý cũng liền nhiều hơn. Lúc này, ta chiết quân vừa ra trận là có thể một trì phân thắng thua. Nhất cử lập công, nội ứng bị xóa bỏ. Trên thành có cung nỏ, súng hỏa mai cùng đại pháo. Bên ngoài lại đến rồi quân minh viện quân. Giặc oa phân tích tình thế. Nhất định hiểu đánh hạ ứng thiên vô vọng. Ở lại ứng thiên còn có bị quân minh hợp vây tiêu diệt nguy hiểm. Tự nhiên nghe tiếng trở lui. Ta chiết quân vừa ra trận. Liền đem vây công ứng thiên giặc oa đánh lui. Kia ứng thiên bảo vệ chiến công lao lớn nhất liền rơi vào trên đầu mình. Nếu là giờ phút này ra đi cứu viện. Giặc oa nhất định sẽ không lui. Còn sẽ công kích quân ta. Đợi đến trong thành bắt được nội ứng về sau. Giặc oa mới có thể thối lui. Kia ứng thiên bảo vệ chiến công lớn liền rơi ở trong thành. Mà không phải bên ngoài thành. Công tử tính không bỏ sót. Ta dĩ nhiên là nghe công tử. Vậy thì nhiều hơn nữa chờ một lát. Để cho giặc oa nhiều hơn nữa phách lối một hồi. Để cho thành thượng nhân mặt nhiều hơn nữa lưu một hồi. Lưu Đại Đao đối Chu Bình An rất tin không nghi ngờ. Sau khi nói xong, Lưu Đại Đao lại nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ta chính là thay công tử bất bình thay. Nghĩ phải thật sớm đánh một trận thành ứng thiên trong những thứ kia có mắt không trong. Không biết tốt xấu quan viên mặt. Thật sớm thẹn thẹn mặt của bọn họ. Ha ha, tốt cơm không sợ muộn. Không nên gấp gáp vén nắp nồi. Hỏa hầu không tới. Tư vị không nồng. Đánh mặt cũng vậy. Không nên gấp gáp. Tư thế đẹp trai hơn. Động tác muốn ổn. Không phải đánh chưa đủ nghiền. Chúng ta muốn lấy nhỏ nhất tổn thất. Hài ứng thiên bảo vệ chiến lớn nhất trái cây. Dĩ nhiên, lúc này đánh mặt tư thế cũng đẹp trai nhất. Chu Bình An híp mắt, khẽ mỉm cười một cái. Chậm rãi nói, công tử vừa nói như vậy. Ta liền hiểu, đợi thêm một chút. Nhất định phải hung hăng đánh một chút trên thành mặt. Lưu Đại Đao dùng sức gật đầu một cái. Convert by TTV. Hừ. Thành trên 100.000 quân coi giữ. Đối mặt chỉ có hơn 50 tên giặc oa. Vâng vâng dạ dạ. Đánh không dám ra thành ứng chiến. Còn phải trưng tập trăm họ thủ thành. Chúng ta chiết quân không tới ngàn người. Đối mặt lệnh ứng thiên 100.000 đại quân không dám ra chiến giặc oa. Chủ động xuất trạm. Còn đem giặc oa đuổi đi mặt cũng cho bọn họ đánh sưng. Lưu Mục Hư nói. Đúng. Liền cho bọn họ đánh sưng. Lưu Đại Đao kích động nói. Ta trước để cho các ngươi an bài. Tất cả an bài xong sao? Chu Bình An hỏi hai người. Công tử yên tâm. Quách thôn, Ngưu thôn, Trương gia trại, hai đạo Hà thôn cùng với quá thường trang các loại. Chúng ta cũng lặng lẽ bố trí xong. Lưu Mục cùng Lưu Đại Đao trả lời. Được, Chu Bình An hài lòng gật đầu một cái. Tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía thành ứng thiên hạ. Chờ đợi thời cơ, cách chương.